Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 49, thế lực lớn tăng. Chuẩn bị khai chiến, Lão Long Vương Trúc Khôn trả lời rất nhanh, hầu như không do dự sẽ đồng ý. Một bên Đà Xá Cổ Đế sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Con rồng già này vương thật đúng là thông minh. Diệp Vô Thiên ánh mắt trở lại Đà Xá Cổ Đế trên thân. Ánh mắt hơi ngưng lại. Cái này đấu đế, có thể là đấu khí đại lục tên cuối cùng đấu đế cường giả. Hơn nữa, Diệp Vô Thiên phát hiện, hắn cũng không phải là loài người. Đà Xá Cổ Đế bản thể, không phải là loài người, mà là một cây dị hỏa. Nó so với Hư Vô Thôn Viêm mạnh hơn. Hư Vô Thôn Viêm ở bảng dị hỏa xếp hàng thứ hai. Cái kia trước mắt cái này Đà Xá Cổ Đế, hẳn phải là đệ nhất đi. Đế Viêm, được rồi, Lão Phu, đồng ý. Đà Xá Cổ Đế bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không muốn chết. Tuy nhiên thân là đấu đế, nhưng Đà Xá Cổ Đế có thể cảm nhận được, trước mặt nữ nhân này, có thể dễ như ăn cháo giết chính mình, không cần thiết làm một điểm mặt mũi mà chết. Đà Xá Cổ Đế vẫn rất thông minh. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, hầu như dễ như ăn bánh liền cầm xuống một cái đấu đế. Vẫn rất thoải mái, Lão Long Vương Trúc Khôn nhìn Đà Xá Cổ Đế, nở nụ cười 947. Hắn đoán được Đà Xá Cổ Đế lựa chọn, ở chung gần trăm năm, Trúc Khôn ở Đà Xá Cổ Đế coi như là có một ít hiểu biết. Tuy nhiên hắn là đấu đế, nhưng cũng không ngốc. Trúc Khôn tiến lên một bước, chắp chắp tay nói, không biết nên xưng hô như thế nào đại nhân. Ma Tổ, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía Liễu Thần, nói, rời khỏi nơi này trước đi, chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Liễu Thần gật gù, ứng câu là, đưa tay trên không trung vạch một cái, quỷ dị lực lượng nhảy lên. Ngăn ngắn một cái hô hấp thời gian, kỳ dị lực lượng trực tiếp bao phủ lại Đà Xá Cổ Đế. Diệp Vô Thiên, Trúc Khôn, ba người, Đà Xá Cổ Đế cùng Trúc Khôn phát hiện, đối phương lấy một loại hắn trước đây chưa từng thấy phương thức. Đem hai người nhất lên truyền ra Cổ Đế động phủ, vô số cảnh tượng ở trước mắt né qua, một cái kỳ quái thông đạo ở quanh thân hiện lên. Đà Xá Cổ Đế khiếp sợ, hắn phát hiện mình bị nguồn sức mạnh này bao phủ, hoàn toàn phản kháng không, thực lực cách biệt quá to lớn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong nháy mắt này, Đà Xá Cổ Đế tâm tính trong nháy mắt bắt đầu chuyển biến. Nếu như nói trước là bị uy hiếp, vạn bất đắc dĩ nương nhờ vào Diệp Vô Thiên. Cái kia lúc này trong lòng hắn đối với Diệp Vô Thiên uy hiếp cái kia chút nộ khí tất cả đều tiêu tan. Loại này đẳng cấp cường giả có thể coi trọng hắn, đồng thời thu làm thuộc hạ. Đối với hắn mà nói, chưa ra không là một chuyện tốt. Nói không chắc, dựa vào Diệp Vô Thiên trợ giúp, cảnh giới còn có thể trên một tầng. Một bên Trúc Khôn cũng mười phần khiếp sợ. Hắn thậm chí phát hiện, ở đây, chính mình Thái Hư Cổ Long đối với không gian cường lực vận dụng, lại nửa phần tác dụng đều không có. Không gian này, chỉ cấp hắn một loại cảm giác xa lạ. Liễu Thần thủ đoạn cũng không phải đấu phá lực lượng, vì lẽ đó bọn họ mới có thể như vậy xa lạ. Bốn đạo nhân ảnh xuyên toa được cực nhanh, một cái chớp mắt, liền ra Cổ Đế động phủ. Đồng thời, đi tới khoảng cách Già Nam học viện, không biết bao xa Trung Châu đại lục, bốn đạo nhân ảnh bước ra không gian, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ địa điểm, vào mắt là một mảnh tú lệ phong cảnh. Lão Long Vương Trúc Khôn kích động nhìn bốn phía, liền phảng phất mấy trăm năm không thể từng va chạm xã hội vẻ mặt. Diệp Vô Thiên hơi lắc đầu một cái, xem ra cái này Lão Long Vương bị giam thời gian hơi dài. Lão Long Hoàng nhìn cái này một mảnh hùng vĩ cảnh sắc, đột nhiên nhiệt lệ tung hoành, ngửa mặt lên trời thét dài, từng đạo long uy không ngừng lan tràn. Trong tiếng gào, loại kia ngột ngạt không biết bao nhiêu năm phiền muộn. Hết mức phát tiết, ta ra ngoài rồi, ta ra ngoài rồi. Chỉ là sóng âm, liền để bốn phía không gian mau chóng rung động. Vô số ma thú, ở loại này đỉnh chuỗi thực vật vương giả uy áp, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Thậm chí, liền hô hấp, cũng vô cùng khó khăn. Đây mới là, ma thú bên trong vương giả. Thái hư cổ long, tiếng hú kéo dài đầy đủ nửa giờ, lúc này mới từ từ lắng lại, đem mấy ngàn năm buồn khổ hết mức phát tiết. Lão long hoàng ung dung lại đây, nhìn Diệp Vô Thiên, cái này cứu mình đi ra nhân loại, cái này để đà xá cổ đế cũng e ngại nhân loại. Trúc Khôn trong mắt không hề che giấu chút nào cảm động biểu hiện. Hai tay ôm quyền nói, ma tổ đại nhân. Ngươi có ân với ta, nhưng có dặn dò, cứ việc nói, ta lão long hoàng, quyết không chối từ. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt gật gù, cười nói, đi trước giải quyết thái hư cổ long nhất tộc sự tình đi. Một tháng sau, Già Nam học viện thấy, phải, ma tổ đại nhân, Trúc Khôn không hỏi nguyên nhân gì, gật đầu ứng một câu, xoay người. Thân thể hóa thành bách mét cự long, phát sinh một thân hưng phấn gào thét, biến mất ở trên bầu trời. Một bên đà xá cổ đế liếc mắt nhìn rời đi Trúc Khôn, hơi hơi thở dài, lại quay đầu nhìn bốn phía cảnh sắc. Hắn vẫn ở lại cổ đế động phủ, chưa bao giờ từng rời đi. Hắn đồng dạng đối với đại lục có mấy phần hiếu kỳ, tựa hồ phải có chiến tranh. Nhìn phương xa, đà xá cổ đế bỗng nhiên không hiểu ra sao nói một câu. Thân là đấu đế cường giả, hắn vẫn là có mấy phần thực lực. Dò xét một ít tụ tập ở nhất lên nhân loại, rất dễ dàng. Mà đà xá cổ đế xem phương hướng, chính là cổ tộc cùng những thế lực khác liên hợp nơi, lúc này sở hữu tự xưng là chính phái thế lực, đều tại đi tới cổ tộc. Nhìn lại một chút phía sau Diệp Vô Thiên, đà xá cổ đế suy đoán, chiến tranh hẳn phải là quay chung quanh cái này ma tổ bắt đầu. Hắn thu phục chính mình, khẳng định cũng là vì chiến tranh. Đà xá cổ đế sống lâu như thế, vẫn rất thông minh. Bỗng nhiên, đà xá cổ đế một trận, quay đầu nhìn về phía một bên khác, tựa hồ có cái gì cường giả ở tới gần nơi này. Hơn nữa, số lượng còn chưa thiếu. Đúng lúc này, Liễu Thần bỗng nhiên mở miệng, hồn tộc người, lập tức tới ngay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.